Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 161, Tố Trung Trường băng thích Tiền Hiềm, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ngày xảy ra đại sự hoàng đế băng hà, dưới ánh chiều tà le lói. Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn cùng trở lại trưởng công chúa phủ phò mã phủ cũng sớm đã làm xong. Tự tọa lạc bên cạnh trưởng công chúa phủ chẳng qua Lâm Vãn Nguyệt mong nhớ ai nữ đến sốt ruột, không lo được mỏi mệt. Cùng Lý Nhàn trở lại trưởng công chúa phủ thăm Lâm Bạch Thủy. Những ngày này tiểu gia hỏa xem như đã bị dọa sợ, không gặp được mẹ ruột của mình, trong phủ còn thường xuyên xuất hiện vệ binh điều tra. Thời điểm khi Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn đi vào tú các, tiểu gia hỏa đang ngủ say sưa. Lâm Vãn Nguyệt liếc mắt liền thấy treo trên tường là chân dung của mình. Chân dung giống như đúc, bên môi còn mang theo ý cười ôn hòa, xuất từ tay người nào, liếc qua liền biết ngay. Lý Nhàn nhẹ nói, nữ nhi lớn lên, tưởng niệm phụ thân, năm nay sinh nhật nàng, hướng ta muốn cha, ta liền vẽ bức họa này đưa cho nàng, nàng yêu thích không thôi. Trái tim Lâm Vãn Nguyệt, hóa thành một vũng ích, quân thủy, nhu mềm không chịu nổi. Tạ ơn công chúa, chỉ sợ, người nàng hổ thẹn nhất, chính là nữ nhi của mình. Bởi vì cùng Lý Nhàn rằng co không chịu về nhà, xem nhẹ cảm thụ nữ nhi, nàng thật sự là một người. Phụ thân, không xứng chức, một mặt Lâm Vãn Nguyệt cảm kích Lý Nhàn giữ gìn hình tượng của nàng trong lòng nhi nữ. Mặt khác, khi nguy cơ rút đi, quan hệ của hai người lại trở nên kỳ quái. Kìm lòng không được ôm cùng ôm, nhưng vấn đề cũng không có giải quyết. Sự tình đã qua lâu như vậy, Lâm Vãn Nguyệt cũng không muốn cố chấp gắt gao nắm lấy không buông. Bây giờ nàng càng muốn nhìn thấy thái độ của Lý Nhàn hơn hết thảy. Vấn đề một khắc không thể giải quyết. Lâm Vãn Nguyệt liền một khắc cũng không có cách nào nhìn thẳng vào Lý Nhàn. Nói nàng bướng bỉnh cũng được, ngoan cố cũng tốt. Lý Nhàn cũng nhìn ra Lâm Vãn Nguyệt mất tự nhiên, trong lòng biết không thể cưỡng cầu, liền tùy ý tìm cái cớ rời khỏi tú các. Lý Nhàn vừa đi, Lâm Vãn Nguyệt cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng canh giữ ở bên giường Lâm Bạch Thủy, tự ái nhìn xem tướng ngủ của tiểu cô nương, kiên nhẫn đợi nàng tỉnh lại. Ngô! Tiểu gia hỏa rụi rụi mắt, tỉnh rồi, lại nhìn thấy bên cạnh giường của mình xuất hiện một người nam tử. Lạ lẫm, tiểu Bạch Thủy cũng không sợ, chừng đôi mắt to tròn, trong veo như giọt nước, dò xét Lâm Vãn Nguyệt. Người trước mặt cơ hồ cùng người trong chân dung giống nhau như đúc. Chỉ là hai bên tóc mai bạc trắng giống như lão gia gia, để nàng có chút không dám nhận. Lâm Vãn Nguyệt nhìn chăm chú lên Lâm Bạch Thủy, vừa cười vừa nói. Bạch Thủy! Phụ thân đã trở về, nghe được hai chữ, phụ thân, mắt Lâm Bạch Thủy lập tức phát sáng lên, bỗng nhiên từ trên giường lẻn đến trong ngực Lâm Vãn Nguyệt, ôm chặt lấy cổ Lâm Vãn Nguyệt, ngọt ngào gọi một tiếng. Phụ thân, nữ nhi ôm một cái, phủi sạch đi tất cả thấp thỏm trong lòng Lâm Vãn Nguyệt trước đó. Lòng nàng tràn đầy hạnh phúc ôm lấy tiểu Bạch Thủy, ân, nặng, lớn lên rồi, trong hạnh phúc lại trộn lẫn một tia phức tạp cùng bi thương. Nghĩ đến một đôi bạn cũ đã qua đời. Phụ thân, ngươi chừng nào thì trở về. Nữ nhi rất nhớ người. Phụ thân người lần này trở về còn đi sao? Tiểu cô nương ném ra liên tiếp vấn đề. Lâm Vãn Nguyệt kiên nhẫn trả lời. Phụ thân cũng nhớ Bạch Thủy. Phụ thân, chỉ sợ qua ít ngày còn phải trở về. Ánh mắt tiểu cô nương có chút ảm đạm. Chẳng qua rất nhanh liền khôi phục lại. Tự hào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi biết, phụ thân là đại anh hùng, đại tướng quân, thủ hộ biên cảnh bách tính không bị người hung nô khi dễ. Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lâm Bạch Thủy, kinh ngạc vì bé con mới mấy tuổi có thể nói ra những lời như vậy đồng thời cũng tò mò hỏi. Là ai nói cho con? Đương nhiên là mẫu thân nói phụ thân muốn bảo vệ những hài tử kia không phải chịu khi dễ bắt nạt. Lâm Vãn Nguyệt đã nói không nên lời, tiểu Bạch Thủy thể nhưng không có phát hiện. Phụ thân! Nhà mình khác thường, tại trong ngực Lâm Vãn Nguyệt vặn vẹo uốn éo, cái mũi nhỏ đột nhiên nhíu một cái, hít hà, ghét bỏ nói. Phụ thân, xú xú, ha ha ha ha ha, Lâm Vãn Nguyệt tắm rửa thay quần áo xong rồi mới đi vào chính điện. Tiểu Bạch Thủy hưng phấn ngồi trên đùi Lý Nhàn, mẫu nữ hai người tràn đầy phấn khởi đang nói cái gì, nghiễm nhiên như một đôi mẫu nữ thân sinh. Thấy Lâm Vãn Nguyệt đến, Lâm Bạch Thủy từ trong ngực Lý Nhàn nhảy ra. Một tay kéo phụ thân, một tay kéo lấy mẫu thân của mình, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm tối. Bởi vì hoàng đế băng hà, bữa tối rất đơn giản, đều là chút thức ăn chay, lại là bữa cơm đoàn viên đầu tiên của mọi người. Ăn xong cơm tối, Lâm Vãn Nguyệt bồi tiếp Lâm Bạch Thủy chơi trong chốc lát. Lý Nhàn nhận ra Lâm Vãn Nguyệt có vẻ mệt mỏi, gọi Nhu Mẫu đem Lâm Bạch Thủy ôm đi. Chính điện chỉ còn lại hai người, Lâm Vãn Nguyệt thu liễm nụ cười. Công chúa, Lâm Vãn Nguyệt vừa mở miệng, Lý Nhàn cũng đã đoán được Lâm Vãn Nguyệt muốn cùng chính mình nói cái gì. Kỳ thật nàng làm sao không có nhiều chuyện muốn nói cùng với nàng đây. Một mặt, lúc này đại cục chưa định, Lý Nhàn còn không thể đối với Lâm Vãn Nguyệt hứa hẹn bất cứ điều gì. Nàng vốn cũng không am hiểu giải thích, vì vậy tốt hơn là nên chờ đợi. Một mặt khác, Lý Nhàn xác thực đau lòng Lâm Vãn Nguyệt. Từ Kinh Thành đến Bắc Cảnh, chuyên triệu quan đều phải dùng tới 7 ngày, cái người này xuất lĩnh 10 vạn đại quân chỉ dùng 6 ngày, trong đó vất vả không cần nói cũng biết. Lại thêm hai bên tóc mai trắng tuyết của Lâm Vãn Nguyệt nhìn thấy mà giật mình, càng làm cho Lý Nhàn không yên lòng về tình trạng thân thể của nàng. Phò mã, mấy ngày liên tiếp ngươi cũng mệt mỏi, đã không còn sớm, ta liền không lưu ngươi lại. Phò mã phủ đã tu sửa hoàn tất, phò mã nếu là không chê cũng có thể tự túc tiểu viện, nghỉ ngơi thật tốt, thời gian còn nhiều. Lâm Vãn Nguyệt nhẹ gật đầu, đứng dậy cáo từ, một đường đi đến tiểu viện, tiến vào phòng ngủ, liền y phục đều không có cởi ra, ngã vào trên giường, vừa dính vào ngọc trầm, liền ngủ. Lý Nhàn lại hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Lạc Y tới, điều trị thân thể người này cho thật tốt, đặc biệt là mái tóc trắng kia. Nàng mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ đau lòng. Bỏ lỡ cơ hội nói chuyện lần này, ngày kế tiếp Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn liền bận rộn, chuẩn bị để thái tử đăng cơ. Lâm Vãn Nguyệt thành công khống chế Kinh Thành, đồng thời giam lỏng Tả Hữu Tướng, Ân Thái Úy, cùng với trưởng tử Ân Bá Sa và nhị công chúa Lý Yên. Dựa theo Lý Nhàn nói, triều hội chậm chạp không gặp thái tử, hai vị thừa tướng thế mà không có bất kỳ ý tứ cầu kiến xin chỉ thị nào. Trong đó nhất định có người xảy ra vấn đề. Vẫn bận đến nguyên niên Thiên Nguyên, ngày 2 tháng 6. Lý Nhàn biến thành đại trưởng công chúa, Lâm Vãn Nguyệt phong Trung Vũ Hầu, hai người mới chính thức có thời gian thật tốt cùng ngồi xuống nói chuyện. Công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đến một ngày này, Lâm Vãn Nguyệt phát hiện mình trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào. Phò mã, còn oán ta sao? Lâm Vãn Nguyệt trầm mặc. Nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Nàng mờ mịt nhìn Lý Nhàn, nói, kỳ thật có một ngày, ta đột nhiên phát hiện hai chúng ta, chưa hề đứng trên góc độ của đối phương mà suy nghĩ qua. Công chúa, ngươi, Lý Nhàn nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Lâm Vãn Nguyệt, đôi lông mày đẹp mắt nhíu lại một chỗ, nhàn nhạt cười, không đợi Lâm Vãn Nguyệt nói xong, Lý Nhàn nhẹ giọng kêu. A Nguyệt, Lâm Vãn Nguyệt không phát ra thanh âm, kinh ngạc nhìn Lý Nhàn. Cái tên này, đã nhiều năm không ai kêu lên, Lý Nhàn thu lại ý cười, vô cùng chăm chú nhìn Lâm Vãn Nguyệt, nói. Lời nói này, là ta đối với Lâm Vãn Nguyệt nói. Ngươi phải nghe cho kỹ, ta thừa nhận năm đó ta làm qua rất nhiều chuyện sai. Bây giờ ta không muốn vì bản thân mình giải thích cái gì. Làm chính là làm, ở tuổi đó, có lẽ có, biện pháp càng thỏa đáng hơn, thế nhưng ta lại lựa chọn con đường nhanh nhất. A Nguyệt, ta... chưa hề cảm thấy ta làm sai, còn người Lâm Vãn Nguyệt trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Lại nghe Lý Nhàn tiếp tục nói, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, từ nay về sau, sẽ không như thế nữa. Ta biết, ngươi chỉ sợ rất khó tiếp nhận những việc trong quá khứ mà ta đã làm, nhưng chúng ta đã khác. Ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau ta sẽ không giấu riêng ngươi, cũng sẽ không lại làm những chuyện như quá khứ. Ngươi, nguyện ý tha thứ ta sao? Nhìn Lâm Vãn Nguyệt ngơ ngác sững sờ không nói lời nào. Lý Nhàn nở nụ cười xinh đẹp, tiếp theo cảm khái nói. Kỳ thật tách ra hơn 2 năm này, ta suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí giả thiết, nếu như có thể làm lại một lần nữa, ta nên lựa chọn như thế nào? Ta nghĩ ta vẫn như cũ sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. A Nguyệt, minh bạch, trong lòng của ngươi, sinh mệnh là chân quý, tư thông hung nô hy sinh lương thảo càng là tội không thể tha thứ. Thế nhưng ta không muốn lừa dối ngươi, có điều, ngươi dùng lực lượng của ngươi để ta minh bạch rất nhiều, cũng xin ngươi. Tiếp nhận sự khác biệt giữa chúng ta, được không? Lâm Vãn Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Nhàn, mang trên mặt 3 phần quật cường, hỏi. Ngươi cam đoan, Lý Nhàn nở nụ cười, còn tưởng rằng cái người này đã thành thục, nhưng như cũ vẫn còn sót lại một mặt trẻ con như vậy. Ta cam đoan, bây giờ tân hoàng đã đăng cơ, mặc dù thế cục chưa ổn thỏa, nhưng ta đã không cần lại làm cái gì nữa. Ta sẽ từ từ đem ảnh kỳ giao lại cho chữ nhi, chỉ giữ lại ba kỳ. Từ nay về sau, ta sẽ không giấu ngươi, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội nữa. Lâm Vãn Nguyệt nở nụ cười sạch sẽ như hài tử. Nhiều năm như vậy, nàng một mực hy vọng Lý Nhàn có thái độ đoan chính đối với sinh mạng. Nàng rốt cục cũng đợi được, A Nguyệt cũng đáp ứng ta một việc được chứ. Công chúa mời nói, ta đã viết thư cho Lạc Y, hy vọng nàng vào kinh một chuyến, để nàng xem thật kỹ thân thể của ngươi một chút. Hùng nô bên kia ngươi không cần phải lo lắng, nếu có dị dạng ảnh kỳ sẽ ngay lập tức báo cáo. Trước đó, đáp ứng ta, điều trị thật tốt. Được, công chúa, còn có một chuyện rất trọng yếu, ta muốn nói. Lâm Vãn Nguyệt khẩn trương nhìn Lý Nhàn, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Công chúa, ngươi cũng biết, ta là nữ tử. Vậy chúng ta, Lý Nhàn cười vô cùng sáng lạn, cười đến mức làm Lâm Vãn Nguyệt hốt hoảng trong lòng. Thật sự là si nhân, công chúa, là ý gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhàn lại cười một hồi mới ngưng lại, dưới ánh mắt thấp thỏm của Lâm Vãn Nguyệt, chậm rãi cầm lấy bàn tay che kín vết chai của Lâm Vãn Nguyệt. Theo lý thuyết trong tang kỳ của tiên hoàng, Lý Nhàn không nên cùng Lâm Vãn Nguyệt nói những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này. Thế nhưng nàng lại không nỡ tra tấn Lâm Vãn Nguyệt trì độn này. Nếu không nói rõ ràng, sợ cái người này lại suy nghĩ lung tung, tổn thương thân thể vô ích. Lý Nhàn nắm chặt tay Lâm Vãn Nguyệt, hai mắt mềm mại như nước, ôn nhu nhìn vào mắt Lâm Vãn Nguyệt, dịu dàng nói. A Nguyệt, người ta đều là nữ tử, người như nguyện, vi phạm thiên đạo, người như nguyện, nắm lấy tay ta, người như nguyện, cùng ta giai lão, đôi môi Lâm Vãn Nguyệt mấp máy. Thân thể run nhè nhẹ, nắm lấy tay Lý Nhàn, đỏ cả vành mắt. Lý Nhàn bị cảm xúc chân thành tha thiết của Lâm Vãn Nguyệt lây nhiễm, nắm thật chặt tay Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt đem Lý Nhàn kéo đến trong ngực, ôm thật chặt. Lý Nhàn duỗi tay ngọc mềm mại, dịu dàng khẽ vuốt sau lưng Lâm Vãn Nguyệt, trấn an thân thể đang run rẩy của Lâm Vãn Nguyệt. Nguyện, công chúa, ta nguyện ý, Lý Nhàn cười. Đem mặt chôn trong cổ Lâm Vãn Nguyệt. Vậy liền nói xong, cách chương.